Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, người làm đại sự. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nếu là chúng ta người một nhà đều bị ta liên lụy mà chết. Kết quả này ta khẳng định chịu không được, còn có chính là trụ tử bọn hắn cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong trộm động. Bọn hắn cũng nhìn thấy kia trong quan tài cô bé mặc áo đỏ. Ta nghĩ, kia cô bé mặc áo đỏ nếu như yếu hại ta, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái này nhưng làm sao xử lý a? Ta cũng không phải đạo sĩ, cũng sẽ không hằng yêu trừ ma. Tại kia cô bé mặc áo đỏ trước mặt, chỉ có thể là trên thớt thịt cá, mặc cho người định đoạt. Lúc này, ta đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Ta nhớ được kia cô bé mặc áo đỏ mới vừa rồi còn đối ta thổi một luồng lương khí. Trong đầu giống như là chui vào thứ gì. Nàng đối ta làm cái gì? Vấn đề này rất là để cho ta khó hiểu. Bất quá nhìn bộ dáng của ta bây giờ, tựa hồ cũng không có như thế nào. Thân thể còn có thể nhúc nhích. Đầu óc cũng rất rõ ràng. Tạm thời hẳn không có vấn đề gì à. Ngay tại ta nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình thời điểm, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, cha mẹ sớm lại tới, còn mang đến điểm tâm, nhìn ta ngồi ở chỗ đó ngẩn người, cha liền hỏi ta nghĩ cái gì đâu, mẹ ta càng trực tiếp, còn hỏi ta có phải là coi trọng vừa rồi cái kia tiểu y tá, nói ta một đỏ chót mặt, ta vội vàng rảo biện, nói nào có sự tình. Ta nhìn chúng người ta khẳng định cũng chướng mắt ta. Người ta là người trong thành, ta chính là một nông thôn đồ nhà quê. Cha ta liền không vui, nói đồ nhà quê thế nào, bọn hắn người trong thành liền quý giá. Tiểu tử, cha ngươi loại mà tương lai thế nhưng là làm đại sự mà ngươi. Đừng như thế nhìn không nổi chính mình, ta đáp lại ha ha cười lạnh. Ta thế nào liền nhìn không ra ta là người làm đại sự đâu. Lão tử so ta năng lực, còn không phải thành thành thật thật ở nhà trồng trọt cây ruộng. Bất quá lời này ta nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Liền lão ba kia bảo tính tình đi lên, hiện trường liền dám cởi giày quất cái mông ta. Như thế đại nhất bệnh viện, ta nhưng gánh không nổi người kia. Nếm qua điểm tâm, tiểu mễ trào loãng thêm bánh bao, cuối cùng là lấp đầy bụng. Bác sĩ nói để cho ta nằm viện quan sát. Kỳ thật, trên người ta tổn thương cũng không có chuyện, hoàn toàn có thể trở về nhà ở lại. Bất quá lão mụ không yên lòng, còn có ý định để cho ta ở đây nhiều ở vài ngày. Bởi vì ta còn nghĩ lấy đi cho tiểu húc bọn hắn mua gạo nếp sự tình. Ăn xong bữa cơm về sau, liền thúc giục bọn hắn mau về nhà. Gần sang năm mới, trong nhà cũng không thể đoạn mất người. Vạn nhất có thân thích tới, cũng phải chiếu ứng điểm. Ta thốt ra lời này, ngược lại là nhắc nhở mẹ ta. Lo lắng nhà mẹ đẻ người tới, nàng cũng muốn ngày mùng 2 Tết về nhà một chuyến, đi nhìn một chút ta mỗ mỗ. Chúng ta cái này một mảnh đều không gọi bà ngoại, trực tiếp hô mỗ mỗ tới. Thế là mẹ ta liền để cho ta cha ở chỗ này nhìn ta chằm chằm. Nàng trước về nhà một chuyến, ta tự nhiên không muốn để cho bọn hắn lưu lại, liền nói ta chỗ này chuyện gì không có, để bọn hắn đều trở về, cùng lắm thì đợi ngày mai lại đến. Trong bệnh viện bác sĩ chiếu cố rất tốt, nhất là kia tiểu y tá. Ta cái này vừa nói ra khỏi miệng, cảm giác nói thế nào lộ tẩy nữa nha, cho thấy ta đối kia tiểu y tá có ý tứ. Cha mẹ ta đồng thời nhìn về phía ta, cho thấy một tia không có hảo ý tiếu dung, vậy mà đồng thời nhẹ gật đầu. Mẹ ta nói ra, tốt a, tiểu tử, mẹ sẽ không quấy rầy ngươi. Tranh thủ đem cô gái nhỏ kia cầm xuống, ngươi cũng trưởng thành, là nên cưới vợ. Ta lập tức một trán hắc tuyến. Vừa rồi làm sao chỉnh ra một câu như vậy, thật sự là không đáng tin cậy a. Lão bà cũng vỗ vỗ bờ vai của ta, ngữ trọng tâm trường nói ra, tiểu tử, mang loại, là chúng ta lão Ngô gia hài tử. Nhớ năm đó, ta đuổi mẹ ngươi thời điểm kia, lão ba lời nói vẫn chưa nói xong. Lão Ngụ liền kéo lấy lão ba lỗ tai, thở phì phò nói ra, ngươi lão già này, không muốn cả ngày tại nhi tử trước mặt nói hưu nói vượn. Một chút chính hình đều không có, mau về nhà, lão lưỡng khẩu nói, liền ra phòng bệnh, đây là dự định đem nhi tử phơi ở chỗ này. Cái này lão lưỡng khẩu còn thật có ý tứ, ta liền kiểu nói này, cũng không kiên trì một chút, nói đi là đi, vạn nhất ta có cái sơ suất làm sao xử lý, bất quá dạng này cũng tốt, cho ta đầy đủ tự do, chờ bọn hắn đi về sau, ta rất nhanh liền đổi lại lão Ngụ từ trong nhà mang tới quần áo, ra bệnh viện, chờ ra bệnh viện về sau. Ta mới phát hiện một cái 10 phần vấn đề nghiêm túc. Trên người ta vậy mà một mao tiền đều không có. Tục ngữ nói tốt, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Không có tiền ta đi cái nào mua gạo nếp a? Cũng không thể ăn cướp trắng trợn a. Đây thật là để cho ta sầu muộn. Tại bệnh viện cửa chính sững sờ trong chốc lát, ta đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Tốt nghiệp trung học về sau, ta ra ngoài làm việc một đoạn thời gian, quen biết một cái anh em tốt, giống như liền ở này huyện thành ở. Trước kia làm công thời điểm, chúng ta đều cùng một chỗ, quan hệ chỗ cũng không tệ lắm. Trước đó còn đi trong nhà hắn chơi qua, ta muốn đi tìm hắn mượn ít tiền, hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ tới đây, ta chỉ bằng lấy ấn tượng hướng phía nhà hắn phương hướng đi đến. Trước kia là tới qua một lần, nhưng là ấn tượng không quá sâu, không thể xác định nhà hắn vị trí cụ thể, dứt khoát huyện thành này cũng không lớn, cẩn thận tìm xem, hẳn là còn có thể tìm tới. Tại huyện thành đi dạo hơn một giờ, ta rốt cuộc tìm được ta kia anh em nhà. Ta kia anh em gọi Cao Ngoan Cường, dáng dấp rất đẹp trai một tiểu tử, chính là so ta kém như vậy một chút. Người thật trượng nghĩa, đoán chừng mở miệng vay tiền, hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng ta nghĩ như vậy, Cao Ngoan Cường nhà liền ở tại trong huyện thành một cái thôn bên trong. Trong nhà cũng không phải rất giàu có, bằng không cũng sẽ không giống như ta ra ngoài làm công. Đứng tại nhà bọn hắn trước cổng chính bằng sắt, ta do dự một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa. Trong viện truyền đến vài tiếng chó sủa, rất là hung mãnh dáng vẻ. Sau một lúc lâu, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói. Ai vậy? Là ta à? Tiểu Cửu, ta đáp lại nói. Một trận mà tiếng bước chân truyền đến. Cửa sắt bị mở ra. Một khuôn mặt tươi cười liền tiến lên đón. Cười ha hả nói ra. Tiểu Cửu ca, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Chúng ta lão mấy ngày này không gặp, anh em ngược lại là thật nhớ ngươi. Nói, Cao Ngoan Cường liền cho một thật to ôm, liền đem ta hướng trong phòng mời. Đi đến trong viện thời điểm, liền thấy trong nhà hắn nuôi con kia đại chó săn. Khá lắm, khoảng chừng cao hơn nửa người. Bộ dáng thật rất đáng sợ. Lúc này, ta mới nghĩ đến một việc, sang năm mới đi người ta trong nhà. Hai tay trống trơn, liền chút mà quà tặng đều không mang theo. Thật là có chút không tưởng nổi. Thế là nhân tiện nói. Cường tử, thật sự là không có ý tứ. Đi ra ngoài có chút sốt ruột. Quên mang vài thứ nhìn xem thúc thúc A-di. Cao Ngoan Cường vỗ vỗ bờ vai của ta. Đau ta một trận mà nhe răng trợn mắt. Muội, đập ta trên vết thương. Hắn cũng không hiểu biết. Còn ha ha cười nói, tiểu Cửu ca, ngươi làm sao còn xa lạ, tới nhà của ta cứ tự nhiên như nhà mình, còn mang thứ gì, cha mẹ ta đều thăm người thân đi, vừa vặn ta trong nhà cũng nhàn rỗi nhàm chán, một hồi ta chuẩn bị một chút rượu thịt, chúng ta hào hào uống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục